nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 147, Phù Sinh Du Đắc Bán Nhật Nhàn, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lại lần nữa trở về an tĩnh. Hai người đều không nhiều lời nữa. Khóe môi Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt đều giống nhau mang theo nhàn nhạt ý cười. Ánh mắt ôn hòa, Lý Nhàn sợ Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy buồn. Sai người chuyển đến bàn cờ. Hai người ở trong phòng đánh cờ. Thỉnh thoảng nói một vài mẫu đối thoại không có manh mối. Bao quát rất nhiều nội dung. Từ trước đến nay, quá khứ đến hiện tại. Từ kinh thành đến chuyện dân gian. Quân sự kỳ đạo, tự do thay đổi. Nối tiếp tự nhiên, thời gian nửa ngày thanh thản rất nhanh liền qua đi. Dùng cơm chiều xong, Lý Nhàn vì Lâm Vãn Nguyệt thay thuốc trên lưng. Lâm Vãn Nguyệt khoanh chân ngồi ở trên giường. Băng vải trên người đã cởi ra. Tóc có chút buông lơi từ đỉnh đầu thả xuống. Cúi đầu, đôi tay ấn ở trên đầu gối. Ở trên thân trần, đĩnh sống lưng. Nửa người bại lộ ở trong không khí cùng nhan sắc sai biệt rất lớn. Lý Nhàn ngồi ở phía sau Lâm Vãn Nguyệt, tóc vấn lên cao như bao nữ tử đã kết hôn khác. Lộ ra cái cổ trắng tinh, tay áo cung trang rộng được kéo lên, hiện ra nửa cánh tay như ngó sen. Dáng ngồi tuy không đoan chính, lại giấu không được sự yêu nhã thong dong. Mở hòm thuốc trên tiểu án bên mép giường ra, bên trong chứa đầy những bình thuốc làm bằng sứ có nút mang theo nhiều màu sắc bất đồng. Lớn nhỏ không đồng nhất. Thần sắc Lý Nhàn nghiêm túc, kiểm tra vết thương hình chữ thập ở giữa lưng Lâm Vãn Nguyệt. Thuần thục từ trong hòm thuốc lấy ra một cái màu xanh lá bình sứ. Rút nút bình đảo ra thuốc mỡ dạng cao đặc quán màu xanh lục giữ trong lòng bàn tay. Buông bình sứ, cầm lấy ngọc phiến ngà voi hẹp dài màu trắng. Quét thuốc mỡ trên lòng bàn tay phủ lên vết thương trên lưng của Lâm Vãn Nguyệt. Miệng vết thương khôi phục không tồi. Đã mọc ra lớp thịt mới, thanh âm Lý Nhàn đã ôn nhu lại thư hoãn, làm cho thể xác và tinh thần Lâm Vãn Nguyệt thoải mái. Khó trách đã nhiều ngày cảm thấy miệng vết thương có chút ngứa. Thuốc mỡ lạnh băng, từ ngọc phiến cũng đồng dạng lạnh lẽo vội vàng, bằng phẳng mà đều đều đồ phủ lên miệng vết thương của Lâm Vãn Nguyệt. Tuy là thượng dược, lại cũng là một chuyện cực hưởng thụ. Lâm Vãn Nguyệt thoải mái nheo mắt lại. Ngay cả khi ngứa cũng phải kiên trì một chút, chớ có cào rách. Lý Nhàn đem thuốc mỡ đều đều bôi trên miệng vết thương Lâm Vãn Nguyệt. Không chút để ý hỏi, vết sẹo này là lần đó lưu lại chăng? Lần Lâm Vũ chết trận đó. Miệng vết thương dài như vậy, ít nhiều có dư hoàn giúp ngươi xử lý vết thương. Nếu là bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm. Ngữ khí Lý Nhàn vẫn như cũ thư hoãn mà ôn nhu. Lâm Vãn Nguyệt lại nhạy cảm phát hiện một chút hơi thở nguy hiểm. Sống lưng cứng lại. Một, thân thể Lâm Vãn Nguyệt biến hóa cũng không có tránh khỏi đôi mắt của Lý Nhàn. Lý Nhàn cong cong khóe miệng. Trên tay vẫn không ngừng. Ôn nhu dùng ngọc phiến bôi thuốc mỡ. Lúc trước, nhờ có A Hoan, Ân, công chúa, người cũng đã chết rồi. Ta cũng không có ý tứ truy cứu. Chỉ là... Trung tâm của Dư Hoàn Lý Nhàn vẫn biết, cũng đúng là quyên báo của Dư Hoàn cơ hồ là hoàn toàn đánh mất suy đoán Lý Nhàn đối với thân phận Lâm Phi Tinh. Cho dù cảm giác bị phản bội, cũng không dễ chịu, Lý Nhàn cũng không thể không thừa nhận, cổ mị lực nhân cách đặc thù kia trên người Lâm Vãn Nguyệt. Thành tâm thành ý tin tưởng, lại không nùng liệt. Như chảy từng giọt tế thủy trong bất chi bất giác liền hấp dẫn một nhóm người quay chung quanh ở bên người nàng. Sống lưng Lâm Vãn Nguyệt buông lỏng xuống. Không tiếng động cười. Tạ ơn công chúa. Nếu ta sở liệu không kém. Qua mấy ngày ý chỉ phụ hoàng nhất định là triệu ta hồi cung. Ngày mai ta đem tam kỳ ám ảnh chôn ở bắc cảnh đều giao cho phò mã. Tuy phò mã sai phái. Tay Lâm Vãn Nguyệt ấn ở đầu gối. Nắm chặt lại, một dòng nước ấm từ đáy lòng trào ra, thổi quét toàn thân. Từ sau khi thân phận bại lộ, Lâm Vãn Nguyệt phát hiện những đồ vật Lý Nhàn bắt đầu từng bước giao cho chính mình. Những đồ vật này ngay cả khi nàng còn làm nam tử, cũng chưa từng tiếp xúc đến. Lý Nhàn tiếp tục nói, ám ảnh tận lực không nên để bại lộ ra chỗ sáng. Tốt nhất là để cho bọn họ phụ trách an toàn của ngươi. Còn có bí mật làm nhiệm vụ. Ta sẽ mau chóng cho ngươi một phần danh sách. Người trên đó đều là quân sĩ Bắc Cảnh. Phỏ mã có thể yên tâm dùng. Một, đem băng vải đưa cho ta. Lâm Vãn Nguyệt lấy băng vải qua. Giơ tay vòng qua bả vai. Đưa cho Lý Nhàn. Lý Nhàn dùng tịnh bố lau khô thuốc mỡ trên tay. Tiếp nhận băng vải cố định phía sau lưng nửa vòng sau đó giao vào trong tay Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt cầm băng vải quấn ở phía trước người hoàn thành nửa vòng còn lại. Lại đưa cho Lý Nhàn. Hai người phối hợp ăn ý. Còn có thân phận của ngươi. Trước mắt ngoại ta ở ngoài. Chỉ có đại phu giúp ngươi xem bệnh biết. Hắn không thể ở Bắc Cảnh quá lâu. Ta cũng không muốn lại để cho những người khác biết. Sau khi ta đi rồi, ngươi trở nên lỗ mãng. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không thể lại bị thương. Đã biết, Lý Nhàn tiếp nhận băng vải Lâm Vãn Nguyệt đưa qua. Còn thừa không còn mấy. Lấy cây kéo nhỏ ở trên băng vải cắt một đường. 10 ngón nhỏ dài linh hoạt thắt nút lại. U cầm ta cũng để lại cho ngươi. Ngươi có thể đem nàng mang theo trên người. Y thuật cùng độc thuật u cầm ở trong rất nhiều kỳ chủ xem như là nhất lưu. Những đồ ăn thức uống của ngươi thông thường có thể để nàng trấn cửa ải. Nhưng nàng cũng không biết thân phận của ngươi. Ngươi vẫn là phải chú ý một ít. Nếu ngày sau ngoài ý muốn bị thương, có thể để u cầm thay ngươi chẩn trị. Ngươi đối với nàng có ân cứu mạng. Ngươi yên tâm, dựa theo tính tình nàng nhất định sẽ không ruồng bỏ ngươi. Công chúa, Lâm Vãn Nguyệt bị Lý Nhàn làm cho cảm động đến rối tinh rối mù. Ngực toan toan trướng trướng. Nghe Lý Nhàn thanh thanh dặn dò. Sinh ra một cổ cảm giác sắp cùng Lý Nhàn phân ly. Kỳ hạn phân ly chưa đến. Đã sinh cảm giác không nỡ. Được rồi, đem quần áo mặc vào đi. Muốn dùng vải quấn ngực sợ là phải chờ một chút nữa. Một, Lâm Vãn Nguyệt theo lời Lý Nhàn đem mặc vào quần áo. Xoay người, hai người đối diện mà ngồi. Lâm Vãn Nguyệt không hề có ý định che giấu quyến luyến của nàng đối với Lý Nhàn. Ánh mắt si ngốc dính ở trên mặt Lý Nhàn. Một tấc đều luyến tiếc triển khai. Bên môi Lý Nhàn hiện ra một đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Môi đỏ khẽ mở, thuyền quyên nhất chiêu mông vụ ải. Hà cụ phân tác câu trung tích. Bổn thị nông gia bố y nữ. Kim chiêu tam quân trung tướng tọa. Thế nhân giai đạo phi tướng quân. Cân quắc hà tầng du tu mi. Dịch, thuyền quyên một khi đã bao phủ trong sương mù. Sao lại sợ chia cắt trong con mương cằn cỗi? Vốn là cô gái thường dân xuất thân từ một gia đình nông dân. Giờ đây lại ngồi trong trướng soái chỉ đạo ba quân. Mọi người trên thế gian này đều nói phi tướng quân. Làm thế nào một người phụ nữ có thể thua một người đàn ông? Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nói không nên lời. Dùng ánh mắt cực độ nồng cháy cùng ngưỡng mộ nhìn Lý Nhàn. Qua một hồi lâu, lẩm bẩm lặp lại nói. Thế nhân giai đạo phi tướng quân. Cân quắc hà tầng du tu mi. Công chúa, Lý Nhàn vẫn mỉm cười. Dùng làn điệu thư hoãn tiếp tục mềm nhẹ nói. Hiện giờ tình thế Bắc Cảnh. Đúng là thời cơ tốt để phò mã mở ra quyền cước. Ta lưu lại nơi này cũng không thể giúp đỡ cái gì. Liền ở kinh thành rửa mắt mong chờ đi. Tất cả rụt rè cùng khắc chế. Trong khoảnh khắc đều sụp đổ. Lâm Vãn Nguyệt mở hai tay ra. Thân thể khuynh về phía trước. Đem Lý Nhàn ôm vào trong lòng ngực. Công chúa. Thanh âm Lâm Vãn Nguyệt run rẩy. Thân thể run rẩy. Thập phần kích động. Lại cực kỳ cẩn thận ôm lấy Lý Nhàn. Không cần một tia lực đạo. Phảng phất giống như ôm trong lòng ngực. Là khuynh thế chân bảo cực kỳ dễ vỡ. Lâm Vãn Nguyệt xuất thân bố y. Tất nhiên là so không được với Lý Nhàn tài hoa đầy bụng. Xuất khẩu thành thơ. Chỉ là lúc này ngoại trừ kích động đến không thể tự kiềm chế được. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác chính mình vô cùng may mắn. Tuy rằng chính mình ngoại trừ đánh giặc ra cái gì cũng đều không biết. Nhưng người nàng ái mộ cái gì cũng đều sẽ biết. Người này còn là thê tử được nàng cưới hỏi đàng hoàng. Đồng nhạn cùng thề cưới vào cửa. Cảm giác này, thật là, cực kỳ tốt, cực kỳ mỹ mãn. Lý Nhàn ngoại trừ lúc ban đầu bởi vì cái ôm này tới quá đột nhiên. Thân thể cứng đờ ra một chút rồi cũng rất nhanh liền mềm lại thân mình. Mặc cho Lâm Vãn Nguyệt ôm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Vãn Nguyệt. Trấn an thân thể run rẩy không thôi của Lâm Vãn Nguyệt. Thời gian ôm cũng không có quá lâu. Lâm Vãn Nguyệt rất nhanh liền chủ động buông Lý Nhàn ra. Khi nàng thật cẩn thận đánh giá Lý Nhàn, nhìn đến chỉ là Lý Nhàn vẫn mỉm cười trước sau như một. Ngực bị một loại cảm giác ngọt ngào lấp đầy. Công chúa, trên làn da màu lúa mạch của Lâm Vãn Nguyệt bốc cháy lên một mạt ửng đỏ không phải thực rõ ràng. Vui mừng trên mặt lại như thế nào cũng đều che lấp không được. Đuôi chân mày nhướn lên, khóe miệng nâng cao, toàn bộ đều hỉ khí dương dương. Lý Nhàn vẫn luôn cảm thấy từ lúc nàng bắt đầu nhận thức Lâm Vãn Nguyệt. Người này từ đầu chí cuối đều giấu không được cảm xúc của mình. Hiện giờ phần vui sướng đơn thuần này tỏa ra cảm nhiễm tới Lý Nhàn. Khiến cho Lý Nhàn cầm lòng không đậu nở rộ ra ý cười càng đậm hơn nữa. Lý Nhàn mơ hồ bắt đầu minh bạch phần đơn giản tốt đẹp này của Lâm Vãn Nguyệt. Đây là thứ mà nàng cả đời đều học không được. Công chúa, ngươi đem kỳ chủ đều để lại cho ta. Ngươi làm sao bây giờ? Chuyện này phò mã không cần lo lắng. Trước khi mẫu hậu Lâm Trung để lại cho ta 12 chi ám kỳ. Tất nhiên là cũng đủ. Ồ, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Lộ ra một bộ thần sắc. Ta đây liền an tâm rồi. Lý Nhàn tiếp tục nói. Huống hồ ta ở kinh thành. Ít nhất về phần an nguy cũng có đủ sự bảo đảm. Mà ngươi lại bất đồng. Âm mưu. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ta đã biết. Cổ nhân mã được phái đi tiệt lương thảo hung nô thực mau liền sẽ trở lại. Ngày mai ngươi liền viết xong chiết tử. Mặc kệ bọn họ có trở về hay không. Phần chiết tử này nhất định phải gửi đi trước khi Tề Vương huynh nhập Bắc Cảnh. Nộp cho phụ hoàng. Lâm Vãn Nguyệt tự ngẫm một lúc liền hiểu được dụng ý của Lý Nhàn. Gật gật đầu. Lại có chút không yên tâm hỏi. Chỉ là. Công chúa sao biết tất thành. Lý Nhàn hơi hơi mỉm cười. Kiên định trả lời. Tất thành. Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa không rời mắt đi được. Nàng cực kỳ vui vẻ nhìn Lý Nhàn bày mưu lập kế. Nàng cực kỳ yêu thích bộ dáng nắm chắc thắng lợi rồi lại không màng hơn thua này của Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc kiến thức được nhiều thứ ở Lý Nhàn. Đồng thời cũng vui sướng khuynh mộ vô tận. Tự thân cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Vô cùng khát vọng từ trên người Lý Nhàn hấp thu những điều bản thân căn bản không cụ bị được. Vô cùng khát vọng, phong phú chính mình, công chúa, hửm, sau khi Tề Vương huynh nhập Bắc Cảnh, việc trong quân phải làm như thế nào? Lý Nhàn thưởng thức liếc mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt một cái. Lâm Vãn Nguyệt có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cùng phần khát vọng siêng năng lòng hiếu học này của nàng không thoát khỏi có chút liên quan. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không che giấu phần khát vọng truy cầu đối với tri thức. Hiện giờ phò mã là thống soái ba quân, trưởng quản soái ấn Bắc Cảnh. Việc trong quân tự nhiên là phò mã quản lý. Nhưng Tề Vương huynh cũng là trường hợp rất đặc thù. Tề Vương huynh lúc trước hướng phụ hoàng tự thỉnh, phong với Tây Nam Tề Địa. Nhiều năm qua thống lĩnh quân sĩ chống lại Man Di, chưa nghe qua bại tích. Văn thao võ lược, đối nhân xử thế, Tề Vương huynh đều là huynh trưởng trong rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Tây Nam phong thổ tuy rằng có chút khác biệt với Bắc Cảnh, nhưng phò mã có thể tham khảo ý kiến của Tề Vương huynh nhiều đôi chút. Tin tưởng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Được, còn có, hiện giờ ngũ hồ hùng hổ náo động. Phàm là quân lệnh không có nắm chắc tất thắng. Phò mã đại thế nhưng có thể thỉnh Tề Vương huynh cùng quyết sách. Nói xong, Lý Nhàn cong cong khóe miệng. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói, công chúa đây là muốn dạy ta kéo người gánh tội thay. Tác giả có lời muốn nói. Cái kia, thơ là ta chính mình nói bừa. Ha ha ha ha ha ha. Vạn nhất viết không tốt, chỉ có thể chứng minh ta không giỏi văn. Nhưng đừng phun tào công chúa không văn hóa a. Ha ha ha ha. Lý Nhàn. Nhớ rõ ta mang Tề Vương huynh lên giúp người gánh tội thay nga. Lâm Vãn Nguyệt. Gì? Còn có loại thao tác này à, công chúa so bét bét. 1. Lý Nhàn. Ở trên người Tề Vương huynh học tập cho thật tốt. Công lao ngươi ôm. Nước bẩn thì hát lên lưng hắn thì tốt rồi. 4. Lâm Vãn Nguyệt. Không hiểu ra sao hắc hắc hắc. Tề Vương Lý, phong trần chất phác lên đường, cách chương.